Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 448, Điểm Đại Hung, Thiên Quân một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đi tìm Mã Lý Xu cùng Bánh Bao Tiểu Nha Hoàn cũng muốn đi theo. Dĩ nhiên các nàng mục đích chủ yếu là hái hoa. Sơn cốc cái này một bên thủy thảo phong mỹ. Có một cái quanh co hoàng nê đường nhỏ thông hướng trong cốc. Vừa đúng dung một chiếc xe ngựa thông hành. Trước theo đường nhỏ tìm một chút đi. Nhìn một chút là có người hay không dắt lỗi mục mã đi. Nguyên sinh thái rừng cây. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Đập vào mắt tất cả đều là màu xanh lá. Màu xanh lá bóng cây che đậy mặt trời. Màu xanh lá thủy thảo lan tràn mảng lớn rừng cây. Thậm chí có chút trên cây khô cũng nhật tích nguyệt luy màu xanh lá rêu mốc. Màu xanh lá sơn cốc cấp người một loại thị ý yên lặng. Dọc theo hoàng nê đường nhỏ quanh co tiến cái này thiên màu xanh lá chung. Tình cờ mấy tiếng chim hót, lại làm cho người cảm thấy sơn cốc càng thêm yên lặng. Chu Bình An theo đường nhỏ tìm hồi lâu cũng không có thấy mã tung tích. Ngược lại Lý Xu cùng Bánh Bao Tiểu Nha Hoàn hai người lại hái mãn hoa một cái giỏ hoa dại. Bỏ vào bên trong xe ngựa, phục lại lấy ra một không giỏ hoa, hứng chí bừng bừng tiếp tục hái hoa. Lại tìm một hồi đang muốn buông tha thời điểm, chợt đánh hơi được một cổ mùi thơm. Chu Bình An cảm thấy cái này cổ mùi thơm có chút tương tự mùi thịt nướng. Đây là có người đang nướng, là gia tộc nào, còn rất biết hưởng thụ. Không biết có hay không thấy bản thân mã. Vừa đúng đi qua nhìn một chút, suy nghĩ một chút, Chu Bình An liền theo mùi thơm đi tới. Mùi thơm ước chừng là ở tà sườn núi phía sau truyền tới. Bị nửa cao bụi cây rậm rạp che kín. Nếu như không phải mùi thơm dẫn thoại, cái này sườn núi địa thật đúng là không quá dễ dàng phát hiện. Đến gần ngửi được mùi thơm càng nồng nặc. Sườn núi sau nướng khói xanh cũng thấy rõ. Tà sườn núi là một rất đột ngột khúc quanh. Chu Bình An ba người từ sườn núi hạ vòng qua cái này khúc quanh. Đi qua khúc quanh liền xuất hiện ở tà sườn núi phía trước. Tà sườn núi nướng một màn này liền đột ngột xuất hiện ở Chu Bình An ba người trước mắt. Dĩ nhiên Chu Bình An ba người bọn họ cũng đột ngột xuất hiện ở nướng phía trước. Sự tình có chút ngoài ý muốn. Nướng cũng không phải là gia tộc gì công tử tiểu thư. Mà là sáu vị quần áo lam lũ nam nhân. Trường lại phi thường cường tráng. Hai người đàn ông này trên người còn có vết thương. Dùng đơn giản vải băng bó. Cái này sáu vị quần áo lam lũ nam nhân trên mặt có một cổ hung hãn khí. Tựa hồ là trải qua vật lộn không bao lâu tựa như. Ánh mặt trời chiếu hạ. Ở phía sau bọn họ trong bụi cỏ mơ hồ có bạch quang thoáng qua. Để cho Chu Bình An không khỏi híp hạ ánh mắt. Không cần đoán, nhất định là binh khí phản xạ ánh mặt trời. Cái này cái định mệnh sẽ không phải là lưu vong tặc khấu. Chu Bình An trong lúc nhất thời có chút nhức đầu. Bản thân Văn Nhược thư sinh. Bên người còn có hai cái tay trói gà không chặt yếu nữ tử. Cứ như vậy đột ngột ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Nghĩ như thế nào có một loại cảm giác dê vào miệng cọp. Dĩ nhiên, bọn họ nướng Chu Bình An cũng chú ý tới. Nướng đối tượng đúng là mình đánh mất kia thất đáng thương Tuấn Mã. Cứ việc lúc này đã bị phân chi. Nhưng là kia Lâm Hoài Hầu phủ riêng có yên ngựa cùng với thượng đang dỉ máu đáng thương đầu ngựa cũng hiện lên một sự thật. Những người này trộm đi bản thân mã. Sau đó nướng nó. Lời nói. Thấy sắc quên chủ HKT ngựa ô vận khí không phải bình thường hảo a. Nếu như hôm nay cưỡi là nó thoại, vậy bây giờ bị nướng chính là HKT ngựa ô, điều này làm cho Chu Bình An đáng tiếc có chút cắn răng. Không thể không nói, HKT ngựa ô cái này hai hàng thật là vận khí bạo bằng tồn tại. Xa ở Lâm Hoài Hầu phủ HKT ngựa ô cách mã lan cả căn cách vách chuồng ngựa tiểu hồng mã thẳng đầu đâu. Không giải thích được đánh một cái nhảy mũi. Não dung lượng rất nhỏ nó. Mờ mịt vẫy vẫy đuôi. Tiếp tục cùng tiểu hồng mã thẳng đầu. Bây giờ Chu Bình An đã không suy nghĩ thêm ném mã chuyện. Mà là đang suy nghĩ thế nào thoát thân. Cái này ni mã sáu cá tráng hán nhìn một cái chính là lai lịch bất chính. Núp ở cái này rất rõ ràng cũng là đang ẩn núp hành tích. Bản thân ba người cứ như vậy đường đường chính chính ra bọn hắn bây giờ cùng trước. Nếu là tâm ngoan một chút, bản thân ba người rõ ràng có diệt khẩu nguy hiểm a, nếu là tham tiền một chút. Bản thân ba người rõ ràng có bị đánh cướp nguy hiểm a, nếu là háo sắc một chút. Lý Xu cái này phúc hắc nữ lại là nghiêng nước nghiêng thành chủ nhân. Bánh bao tiểu nha hoàn sắc đẹp ti so với Lý Xu sai chút. Nhưng là cùng người khác so sánh cũng có thể nói sắc đẹp thượng giai. Ngoài ra bánh bao tiểu nha hoàn vóc người này trổ mã nhưng là so với một ít đảo quốc động tác phiến trong vai nữ chính không kém đâu. Từ bánh bao tiểu nha hoàn cúi người hái hoa lúc quần áo trống lên hình dáng cũng có thể nhìn ra. Cái này cái định mệnh không dám nghĩ a. Bất kể thế nào cân nhắc, đều là Điềm Đại Hung. Tuy nói Chu Bình An chẳng qua là mới vừa mới xuất hiện ở tà sườn núi trước không quá nửa giây thời gian. Nhưng là Chu Bình An đã kinh cảm thấy nguy hiểm cảnh đèn ở trán trong một trận oanh minh. Đang Chu Bình An suy tư kế thoát thân thời điểm, liền nghe đến bánh bao tiểu nha hoàn tiểu tay bấm cắn. Cổ bánh bao mặt khí thế hung hăng hưng sư vấn tội. Nha, cô gia, đó là chúng ta mã. Cái đó yên ngựa là chúng ta trong phủ riêng có. Một cái là có thể nhận ra. Các ngươi vậy mà trộm chúng ta Lâm Hoài Hầu trong phủ mã. Thật là to gan. Hừ, đưa các ngươi những thứ này trộm ngựa tặc đi gặp quan. Nhà dột gặp cả đêm mưa. Nói chính là cái này cảnh tượng đi. Nghe được bánh bao tiểu nha hoàn tràn đầy chính nghĩa cảm thanh âm, Chu Bình An cũng cảm giác được trước mắt tối sầm. Lúc này không phải lúc truy cứu trách nhiệm có được hay không? Thật đúng là cái gì đại vô não đâu. Cô nãi nãi, phiền toái mở mắt nhìn một chút tình thế có được hay không? Lý Xu đang nghe bánh bao tiểu nha hoàn thanh âm sau, cũng là đổi sắc mặt, chậm rãi hướng Chu Bình An đến gần. Tựa hồ đến gần Chu Bình An là có thể an toàn vậy. Nghe bánh bao tiểu nha hoàn thoại, đối diện sáu cá trắng hán cũng đổi sắc mặt. Vốn là Chu Bình An ba người bọn họ đột ngột ra bọn hắn bây giờ trước mặt đã kinh để cho bọn họ có chút thốt không kịp đề phòng. Bây giờ bánh bao tiểu nha hoàn như vậy một cổ họng, càng làm cho bọn họ đổi sắc mặt. Chu Bình An thấy rõ ràng có hai người ánh mắt phức tạp đưa tay đi sờ bụi cỏ. Cái này cái định mệnh là muốn động thủ. Ở thiên quân một phát lúc, Chu Bình An lên tiếng. Cứ việc tình thế nguy cấp, nhưng là Chu Bình An hay là làm ra một bộ trấn định tự nhiên dáng vẻ. Đưa tay ngăn lại bánh bao tiểu nha hoàn lời kế tiếp. Người nhà đầu này nói bậy bạ gì? Ta ở Hàn Lâm Viện làm quan thấy nhiều người. Nhìn mấy vị hảo hán cũng không giống như là người xấu. Hổ rơi Bình Dương nhất thời gặp nạn. Ai không có gặp nạn thời điểm, ta BWM có thể vào chư vị hảo hán miệng. Cũng không uổng công nó người đâu thế gian chuyến này. Chu Bình An đưa tay ở bánh bao tiểu nha hoàn trên trán gõ một cái. Sau đó cười chắp tay hướng đối diện sáu cá trắng hán nói. Chu Bình An biểu hiện rất là khẳng khái đại khí. Giống như hiện đại thủy hử chuyện trong thích làm việc thiện. Trượng nghĩa sơ tài, quảng kết bạn bè đại quan nhân tựa như. Ngoài ra Chu Bình An nói chuyện cũng rất có kỹ xảo. Một phương diện điểm danh bản thân thân phận, mình là quan thân, không phải người bình thường. Nếu như mình xảy ra ngoài ý muốn, triều đình nhất định sẽ không tiếc lực truy cứu tiếp. Mặt khác Chu Bình An lại nhấn mạnh bản thân sẽ không truy cứu ném mã trách nhiệm. Không phải một con ngựa mà, ăn cũng ăn rồi, ta không sẽ để ý. Trọn vẹn biểu lộ thiện ý, họa nhi, đi xe ngựa lấy đàn rượu ngon tới. Chu Bình An nói xong liền phân phó bánh bao tiểu nha hoàn đi xe ngựa lấy một vò rượu ngon. Lý Xu rất yêu hưởng thụ, trên xe ngựa vật rất nhiều, cũng vừa đúng có một vò rượu ngon. Chư vị ăn BWM, không có rượu ngon như thế nào xứng đáng với ngựa của ta đâu. Chu Bình An cười nói đạo, a cô gia, bánh bao tiểu nha hoàn rất là không vui. Nào có bọn họ trộm ta nhà mã còn phải cấp bọn họ rượu đạo lý. Người nhà đầu này dài dòng cái gì? Không biết nhà ta quan nhân thích nhất kết giao anh hùng mà. Ta nghe nói ăn BWM thịt, nếu không uống rượu thoại, người sẽ thương thân thể. Nhanh đi lấy rượu vội tới mấy vị anh hùng ấm áp thân thể. Lý Xu tối đen như mực, con ngươi thông minh chuyển động. Trừng bánh bao tiểu nha hoàn một cái. Hờn dỗi thúc giục. Cách chương.